Ta phát hiện hai tên người chết bờ môi bên trong đều có tương đối cạn tổn hại, đây không phải ngẫu nhiên, mà là tại vụ án phát sinh quá trình phát sinh giống nhau chuyện, nói đơn giản một chút, liền là hung thủ tại gây án lúc đều dùng tay bịt kín nạn nhân miệng tạo thành bờ môi bị răng mài hỏng, làm như vậy có thể tận khả năng giảm xuống bị người khác phát hiện khả năng, đồng thời cũng nói hắn nhất định là từ phía sau lưng tập kích nạn nhân. Lục Tiểu Đường gật đầu bổ sung, đúng rồi, vừa rồi có một chút ta quên nói rõ, Kiều Khải đánh lén phương thức thích nhất từ phía sau lưng ra tay. Như vậy cái thứ hai chứng cứ đâu? Đỗ Nhược Lan hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái thứ hai chứng cứ tại sáng tạo miệng phía trên. Hai cái trên người người chết giao sáng tạo đều là từ phải đến trái, nhưng cùng lúc cũng đều hơi hơi dốc xuống dưới, không biết các ngươi có phát hiện hay không? Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 6, Như Mê Đào Phạm 5. Vậy nói rõ hung thủ so nạn nhân thân cao, từ trên xuống dưới ám sát, vết dao tự nhiên hơi dốc xuống dưới. Vấn đề này vốn nên từ Tằng Soái trả lời, Đỗ Nhược Lan dưới tình thế cấp bách đoạt trước nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Ta không phủ nhận ngươi có thể là một vị xuất sắc thám tử, nhưng đối với pháp y phương diện, ngươi thật nhất khiếu bất thông. Ngươi! Giả thiết hung thủ là cầm dao từ chính diện tiến công, từ nạn nhân vết thương trên người vị trí nhìn, hung thủ có thể là đang tay cầm dao, điểm này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sau đó chúng ta cân nhắc vết dao. Mặc kệ hung thủ cùng nạn nhân thân cao tướng kém bao nhiêu, phần tay vị trí đồng dạng đều thấp hơn nạn nhân ngực bụng, lại thêm cánh tay tổ lực đâm ra vận động phương thức, dao nhất định là từ dưới chí trên đâm vào nạn nhân thân thể, cho nên miệng vết thương khẳng định đều là hướng lên nghiêng, đây là pháp y thường thức. Đỗ Nhược Lan nhìn Tằng Soái trên mặt khổ tướng gật đầu, là chuyện như vậy. Nhưng mà, Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa trên thân miệng vết thương phương hướng lại vừa lúc tương phản, đều là hơi dốc xuống dưới. Có thể tạo thành loại thương thế này chỉ có thể có một loại tình huống. Hung thủ từ nạn nhân sau lưng tập kích trở tay cầm dao ám sát. Mà từ chính diện từ phải đến trái dao sáng tạo phương hướng, hung thủ đứng nạn nhân sau liền biến thành từ trái đến phải. Cái này vừa lúc chính là trái tay cầm dao phương hướng. Hoàn toàn phù hợp Kiều Khải thói quen. Đỗ Nhược Lan đã không nói gì phản bác, nàng lần này xem như nhìn lầm. Cái này Mộ Dung mặt ngoài lười nhắc lười biếng kỳ thực lại là cái quan sát nhạy cảm, mạch suy nghĩ kín đáo nhân vật hung ác, so mới ra đời Tằng Soái cao hơn không phải một chút điểm, liền lão pháp y Đường Hằng cũng cam bái hạ phong. Lục Tiểu Đường lại bổ sung. Căn cứ kiểm tra thi thể chứng cứ, chúng ta bây giờ đã có thể hoàn nguyên hung thủ giết người quá trình. Hắn dự đoán theo dõi nạn nhân, hoặc là tiềm phục tại gây án địa điểm gần đó, chờ đợi mục tiêu xuất hiện tìm kiếm thỏa đáng thời cơ từ phía sau lưng đánh lén, tay phải che nạn nhân miệng phòng ngừa nàng kêu cứu, trái tay cầm dao cấp tốc hung ác liên tục mãnh liệt đâm thẳng đến nạn nhân mất máu quá nhiều bỏ mình. Toàn bộ gây án thời gian rất ngắn. Ôn Tính Hoa gây án thời gian tương đối dài, bởi vì hung thủ gây án lựa chọn tại yên tĩnh rạng sáng, cho nên chúng ta đoán chừng hung thủ tập kích đến giết chết nạn nhân sẽ không vượt qua 5 phút, nếu như hắn muốn. Dạng này giết người phương thức tuyệt sẽ không là lần đầu gây án hung thủ gây nên, mà là một cách lão thủ, điểm này hoàn toàn phù hợp Kiều Khải đặc điểm. Phân tích án tình đến nơi đây đã hoàn toàn hiện lên thiên về một bên xu thế, Kiều Khải trở thành đương nhiên nghi hung, Đỗ Nhược Lan cũng không tiện nhắc lại nàng đang điều tra Chu Khoa Tân, nếu là nói ra nàng vừa rồi gặp nạn đi qua càng là làm trò hề cho thiên hạ. Mà Võ Bưu từ vừa mới bắt đầu liền không đồng ý nàng, cũng bởi vì hắn là năm đó Kiều Khải liên hoàn án giết người người biết chuyện, từ nhìn thấy Phan Dục Đình cùng Ôn Tính Hoa trên thân vết dao lúc liền đã sinh ra hoài nghi. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân, dứt khoát hỏi. Đã các ngươi lần này đến chuẩn bị đầy đủ, nhất định chế định nhằm vào Kiều Khải bắt kế hoạch đi, không ngại hiện tại cũng nói đi. Khiến người khó hiểu chính là, đến nên lãnh đạo tổng kết phát biểu thời điểm, thân là tổ trưởng La Viêm Lân vẫn là trầm mặc không nói, nếu không phải tại loại trường hợp này Đỗ Nhược Lan quả thực hoài nghi hắn có phải là một người bình thường. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Như ngây đào phạm 6. Trả lời Đỗ Nhược Lan vẫn là Lục Tiểu Đường, nàng nói. Trên thực tế, chúng ta trước mắt còn không có chế định bất luận cái gì kế hoạch. Không có kế hoạch. Đỗ Nhược Lan hoài nghi nhìn Lục Tiểu Đường. Các ngươi ba hoa chích chòe nói nhiều như vậy, kết quả là sẽ chỉ đàm binh trên giấy sao, vẫn là các ngươi có giữ lại. Lục Tiểu Đường tựa loạn đoán được Đỗ Nhược Lan tâm tư, giải thích nói. Kiều Khải cảnh sát hình sự xuất thân, phản trinh sát năng lực cực mạnh, lấy thường dùng phương pháp nghĩ muốn bắt hắn rất khó khăn, mà lại hắn hiện tại ẩn giấu 4 năm có lẽ phát sinh một chút biến hóa, chúng ta vẫn chưa biết được, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không muốn đánh cỏ động rắn chờ hắn bại lộ hành tích lại nghĩ đối sách. Loại phương pháp này quá tiêu cực, ta không tán thành. Chúng ta nếu như chỉ muốn ôm cây đợi thỏ kia sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều nạn nhân. Chúng ta chân chính phải làm chính là mau chóng đuổi tại nàng lần tiếp theo hành động trước đó ngăn lại nàng. Ngươi ý nghĩ là tốt, chỉ là chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, vạn nhất kinh động Kiều Khải chỉ sợ hắn sẽ làm ra càng thêm điên cuồng chuyện tới. Đỗ Nhược Lan khinh miệt nói. Ta nghe người ta nói Lục cảnh sát là cái không sợ trời không sợ đất. Anh dũng hơn người càng hơn nam nhi nữ cảnh sát, làm sao bây giờ nói lên một đào phạm dạng này sợ đầu sợ đuôi đâu, xem ra nghe đồn không thể tin a. Đối mặt Đỗ Nhược Lan xích lỏa lõa khiêu khích, Lục Tiểu Đường chỉ là cau mày một cái, ngươi không hiểu rõ Kiều Khải. Có đúng không, ta ngược lại thật sự là nghĩ sẽ biết cái này cảnh đội bại hoại. Đây cũng không phải là cậy mạnh đấu khí thời điểm, chúng ta cần toàn lực phối hợp. Mới có thể tận khả năng giảm bớt thương vong. Ta cũng có một cách biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi không phải nói Kiều Khải giết người nguyên nhân thực sự là trả thù ngươi sao? Vậy ngươi dứt khoát đóng vai thành mồi nhử dẫn dù hắn mắc câu tốt, chúng ta không liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cầm xuống sao, cũng có thể phòng ngừa người vô tội lại bị thương tổn. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới, ở đây những người khác cũng không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan lại đột nhiên toát ra một câu như vậy nhìn như rất có đạo lý chủ ý, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được đây là nàng cố ý tại mỉa mai Lục Tiểu Đường. Hai nữ nhân này giống như trời sinh số xung khắc, gặp mặt liền vật lộn. Hội nghị liền tại dạng này không quá hòa hợp bầu không khí bên trong kết thúc. Đỗ Nhược Lan xuất rời đi trước phòng họp trong lòng tức giận bất bình. Nàng không phủ nhận tổ điều tra bên trong tàng long ngọa hổ, nhưng cảm giác được bọn hắn quá tự phụ, lại thiếu khuyết dũng khí, cùng mình ngay từ đầu thảo luận liền phát sinh tranh chấp, võ bưu nhìn qua triệt để đứng ở tổ điều tra một bên, hoàn toàn không nghe mình giải thích, khắp nơi áp chế. Đỗ Nhược Lan có cha là quan lớn, nàng lại thống hận nhất quan lại, cục diện trước mắt ngược lại khiến trong lòng nàng tràn đầy đấu trí. Nàng quyết tâm biểu hiện một phen cho tất cả mọi người nhìn xem, càng cho nàng tiền nhiệm Lục Tiểu Đường nhìn xem. Đỗ Nhược Lan đối với Kiều Khải cái này cái gọi là đáng sợ đào phạm không có chút nào khái niệm. Một xuất thân từ đội hình cảnh liên hoàn hung thủ giết người, một cái lâu dài cùng thi thể liên hệ biến thái pháp y, một cái nhận trí mạng vết thương đạn bắn lại có thể đại nạn không người chết. Những này kinh người xưng hô gia tăng tại cùng trên người một người, cũng đủ để cho Đỗ Nhược Lan cảm thấy phấn khởi. Lục Tiểu Đường sở dĩ danh tiếng vang xa, không cũng là bởi vì bắt được xong mấy cái để đông đảo cảnh sát thúc thủ vô sách hung thủ sao, có thể nói là thanh danh hiển hách hung thủ thành tựu thanh danh hiển hách Lục Tiểu Đường. Hiện tại một cái đồng dạng cơ hội bày tại Đỗ Nhược Lan trước mặt, nàng liền như năm đó Lục Tiểu Đường. Vết áp như cừu, anh dũng có đi không có về. Nàng bây giờ chuẩn bị nhín chút thời gian hảo hảo điều tra một chút Kiều Khải tài liệu cá nhân. Hắn là thành phố cơ cục công an sỉ nhục, mà lại đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên cảnh đội những lão nhân kia đều giữ kín như bưng, ai cũng không muốn đề cập cái tên này,

dọa toàn thân khẽ run rẩy, đuổi vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân trẻ tuổi. Hắn kéo căng tâm lúc này mới buông lỏng, chừng nàng một chút, ta làm gì liên quan gì tới ngươi. Cũng không quản chuyện ta, ta chính là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi biết Đỗ Nhược Lan Đỗ cảnh sát sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nghi ngờ thật mạnh hay. Nam nhân giật nảy cả mình, ngươi là ai? Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề giống như trước đâu, nữ nhân lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi vừa rồi vẫn luôn trốn ở đội hình cảnh ngoài cửa, phát hiện Đỗ Nhược Lan đi ra ngoài vẫn luôn lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng. Ngươi là ai, có ý đồ gì đâu? Ta căn bản không biết cái gì Đỗ cảnh sát, khẳng định là ngươi tính sai. Nam nhân bắt đầu hướng lui về phía sau, ánh mắt dao động không chừng. Nữ nhân cười lạnh, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn ôm chạy trốn ý nghĩ, vô dụng. Ngươi đến tột cùng là ai, cảnh sát sao? Âm thanh nam nhân trong mang theo sợ hãi. Ta đích xác là. Thật là xui xẻo. Nam nhân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, quay người nhanh chân liền chạy. Hắn tự cho là như thế nào cũng sẽ không bị một nữ nhân đuổi qua, nhưng chưa từng nghĩ không đợi xuyên băng qua đường trên bờ vai liền cảm giác một rơi, thì ra quần áo lại bị nữ nhân kia nắm chặt. Hắn hướng về phía trước kiếm, nữ nhân kéo về phía sau, hai người tại trên đường cách bất phân thắng bại, người qua đường trông thấy còn tưởng rằng là cặp vợ chồng đánh nhau. Buông ra, gian nữ nhân. Hắn tình thế cấp bách mắng to, cánh tay đột nhiên hướng về sau hất lên, một đạo hàn quang vạch ra. Hắn phất tay trong chốc lát đã rút ra một thanh lạnh lóng lánh dao nhọn. Quắc! Nữ nhân hướng về sau lui bước tránh đi một dao kia. Ngươi không nên ép ta. Nam nhân quơ dao uy hiếp nói, ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí. Đối mặt loại này tay cầm hung khí, được ăn cả ngã về không hung thủ, cho dù là kinh nghiệm phong phú, thân thủ lại tốt cảnh sát cũng bình thường sợ hãi, muốn không thế nào lưu truyền, võ công lại cao cũng sợ giao phay, loại lời này đâu. Hết lần này tới lần khác cái nữ nhân trẻ tuổi không quá mức phản ứng, thật giống như căn bản không có nhìn thấy trong tay nam nhân hung khí đồng dạng, nàng chân trái đâm nghiêng bên trong phóng ra một bước. Nam nhân nhìn không hiểu nàng muốn làm gì, lui về phía sau hai bước, dùng dao chỉ về phía nàng, ngươi đừng tới đây, nếu không ta cũng không khách khí với ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần khách khí với ta. Nữ nhân dưới chân sai bước, bỗng phía bên phải di động. Nam mắt người đuổi theo nàng một hồi nhìn trái, một hồi nhìn phải, trong lòng càng phát ra bối rối, thực sự nhìn không được quát to một tiếng, hướng nữ nhân đâm tới. Nữ nhân lại đã sớm ngờ tới giống như lách mình né tránh, không đợi nam nhân thu dao, hướng hắn dưới xương sườn kéo ra quay người nhấc chân đạp tới. Tay không đối phó vũ khí cắt không thể liều mạng, nói cứu chính là nhanh tay lẹ mắt, nữ nhân trước đó di động giống như tông thực thủ, chờ lừa gạt nam nhân tùy tiện xuất kích lộ ra sơ hở về sau, nắm lấy thời cơ một kích tất trúng. Bang! Nam nhân xương sườn rắn rắn chắc chắc chịu một cước. Nữ nhân này nhìn như gầy gò, một cước chi lực làm cho nam nhân cảm giác như bị cây gậy quét trúng, cả người đều ném ra, dao cũng gắn tay. Hắn trên mặt đất lộn một mạt, nghĩ đứng lên thế nhưng là bị đạp trúng kia một bên cánh tay không còn chút sức nào, xương sườn kịch liệt đau nhức, giống đoạn mất đồng dạng. Nữ nhân đi lên trước, đưa tay móc hắn túi áo túi quần, phát hiện một cái ví tiền, mở ra, thế mà tìm được thẻ căn cước. Rút ra nhìn thoáng qua, không khỏi thầm kinh hãi. Thẻ căn cước trên tên người rõ ràng là Chu Khoa Tân. Nàng mặc dù chưa thấy qua Chu Khoa Tân, lại biết hắn chính là Đỗ Nhược Lan cho rằng người bị tình nghi. Trong buổi họp nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nhất hệ loại vật chứng cùng suy luận đẩy ngã Chu Khoa Tân gây án hiểm nghi, vì thế cùng Đỗ Nhược Lan phát sinh kịch liệt tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp thấy cái này người bị tình nghi theo dõi Đỗ Nhược Lan. Nàng lấy điện thoại di động ra cho Tào Thanh cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều gọi điện thoại. Nơi này khoảng cách cục công an rất gần,

Italy thức ăn khẩu vị là cơm Tây bên trong nhất bổng, cho nên đảo này món ăn hương vị đều đủ, ta cái này đảo đãi khách coi như chu đáo đi. Đỗ Nhược Lan không có tỏ thái độ, nàng hôm nay đến cũng không có ý định cùng Đinh Thế Kiệt nghiên cứu thảo luận ẩm thực, chẳng qua là vì cho hắn một bộ mặt. Nàng nhìn thịt bò cũng không có mấy khối, vội vàng ăn xong đi nhanh lên người, nghĩ được như vậy liền cầm lấy cái nĩa ăn như hổ đói, mắt thấy một bàn đồ vật liền muốn đã ăn xong, Đinh Thế Kiệt nói. Ngươi nhìn rất thích món ăn này, ta lại điểm một phần đi, phục vụ viên. Đỗ Nhược Lan hơi kém nghẹn đến, vội nói. Không cần, ta thật ăn no rồi. Sau bữa ăn lại nổi lên món điểm tâm ngọt, Đỗ Nhược Lan đã cái gì đều không ăn được, mà Đinh Thế Kiệt còn đang tinh tế nhấm nháp, từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã phong độ, không thể không thừa nhận hắn là cái rất hiểu hưởng thụ sinh hoạt người. Thế nào, còn có chuyện khác sao? Đinh Thế Kiệt hỏi. Đỗ Nhược Lan cũng không biết hắn là làm sao nhìn ra được, trả lời. Một hồi còn muốn trở về cục chỉnh lý một chút vụ án tài liệu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì điều tra tại Tứ Thủy Nhai người chết kia nữ công nhân vệ sinh bản án đi. Đinh Thế Kiệt nháy mắt mấy cái. Làm sao ngươi biết? Đỗ Nhược Lan hơi có vẻ giật mình hỏi. Ta không giống cái người ngu đi, người ngu sao có thể trở thành vô địch thế giới đâu. Đinh Thế Kiệt dõng dạc nhắc tới mình quá khứ huy hoàng, kiêu ngạo dùng ngón tay gõ gõ đầu mình. Cái này kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến. Chúng ta xế chiều hôm nay gặp mặt địa phương ngay tại Tứ Thủy Nhai bên cạnh, nơi đó hai ngày trước vừa mới phát sinh án mạng, ngươi hôm nay lại tựa hồ nghĩ phải bắt được nam nhân kia, những này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đi. Thì tính sao? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Nam nhân kia về sau bắt lấy sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nghi ngờ thật mạnh năm. Không có, đáng tiếc để hắn chạy. Có đúng không, thật tiếc nuối. Cũng không có gì có thể tiếc nuối. Hắn có lẽ căn bản không phải ta muốn bắt người. Ngươi nói là hắn không là hung thủ. Ta không quá xác định. Đỗ Nhược Lan do dự một chút nói. Cái này còn thật nhức đầu a. Bắt hắn đi có thể là oan giả sai án, không bắt đi khả năng lập tức liền sẽ có kế tiếp nạn nhân. Đinh Thế Kiệt vừa lúc nói chúng Đỗ Nhược Lan xoắn xuýt, Đỗ Nhược Lan cảm thấy mình có chút lỡ lời, không xuống chút nữa nói. Sớm biết ta hôm nay liền giúp ngươi đem nam nhân kia bắt lấy, hảo hảo thầm thầm hắn. Đa tạ hảo ý của ngươi đô thị anh hùng Đinh tiên sinh, bất quá làm mê xe. Ta vẫn là càng hy vọng ngươi có thể lấy thêm mấy cái quán quân. Đỗ Nhược Lan trêu chọc hắn. Ta biết ngươi không tin ta. Đinh Thế Kiệt ngược lại không khí, hãm sâu kiểu dáng châu Âu trong hốc mắt dần hiện ra cơ trí xảo hoạt hào quang. Nhưng ta xác thực có năng lực, không chỉ tại xe đua phương diện, nói không chừng liền có thể giúp ngươi bắt được hung thủ thật sự đâu. Làm sao bắt? Đỗ Nhược Lan cười hỏi. Lái xe truy nha. Không có so ta tốc độ càng mau. Đinh Thế Kiệt cười ha ha. Đỗ Nhược Lan cảm thấy người này còn rất đùa, cầm nhẹ chén rượu tại trên môi nhấp một hớp nhỏ, chợt phát hiện Đinh Thế Kiệt nhìn thấy mình cười. Ngươi cười cái gì? Đỗ Nhược Lan hỏi. Có phải là có rất nhiều người xưng tán qua Đỗ tiểu thư dung mạo xinh đẹp a? Loại này lấy lòng lời nói hiện tại cũng không quá lưu hành. Ta nói là thật. Ta bình thường cũng thường xuyên cùng diễn viên, các minh tinh liên hệ, bình tĩnh mà xem xét, lấy Đỗ tiểu thư tướng mạo khí chất, liền xem như đi đập phim ảnh tivi cũng dư xài đâu. Nói mò, ngươi thường xuyên dùng loại biện pháp này hống nữ hài nhi vui vẻ đi. Đỗ Nhược Lan ngoài miệng xem thường trong lòng lại rất vui vẻ. Ngươi ta vốn không quen biết. Ta cần gì phải hống ngươi, chỉ bất quá Đỗ tiểu thư xinh đẹp để cho người ta không nhịn được muốn tán thưởng một câu, ta người này trong lòng giấu không được lời nói. Tốt tốt, ta đã ăn xong, cảm ơn ngươi hôm nay mời khách. Bất quá ta còn làm việc đến đi trước một bước. Đỗ Nhược Lan mặt phấn đỏ bừng, nếu ngươi không đi liền muốn thất thố. thật tiếc nuối, ta vốn là còn về sau tiết mục đâu. Đinh Thế Kiệt có chút ít tiếc hận nói. Thực sự không có ý tứ. Không sao, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Có ngươi như thế xinh mỹ nữ hài tử nguyện ý theo giúp ta ăn bữa cơm là vinh hạnh của ta. Chúng ta đem còn lại nửa bình rượu đỏ uống, ta đưa ngươi về đội hình cảnh, đây chính là 10 năm trở lên ủa lâu năm ma góc bảo, Napoleon yêu nhất. Đỗ Nhược Lan không tiện cự tuyệt, nói. Ta đi lội toilet, lập tức quay lại. Đinh Thế Kiệt mỉm cười gật gật đầu tại quầy gạch đứng bên trái, qua quầy gạch đứng liền có thể nhìn thấy. Đỗ Nhược Lan đi vào toilet làm hao mòn trong chốc lát, đi vào rửa mặt trước gương tẩy tay theo bản năng chỉnh lý tóc. Nàng cảm thấy cùng Đinh Thế Kiệt ngẫu nhiên gặp giống như nằm mơ, thân lâm kỳ cảnh, nhưng lại như vậy không chân thật. Bình tĩnh mà xem xét, nàng không ghét cái này hài hước lại có phong độ nam nhân, chỉ là hai người hoàn cảnh sinh hoạt kém quá lớn, để nàng rất không có cảm giác an toàn. Nàng đối tấm gương quan sát tỉ mỉ, bảo đảm không có cái gì tì vết, mới nhanh nhẹn đi ra toilet. Nàng cảm thấy mình hiện tại bộ cảnh phục này cách ăn mặc tại dạng này bầu không khí bên trong thực sự không quá xứng đôi, hẳn là lễ phục dạ hội mới tốt. Không biết tại sao, nàng rất hy vọng Đinh Thế Kiệt có thể nhìn thấy mình xuyên lễ phục dạ hội dáng vẻ. Đi qua quầy ba, nàng tìm kiếm được Đinh Thế Kiệt vị trí, đang muốn đi qua, đột nhiên nàng đứng vững thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin. Nàng mắt thấy Đinh Thế Kiệt bỗng nhiên vươn tay tại nàng chén rượu trên nhẹ nhàng lau một chút. Cái này lơ đãng cử động cơ hồ không có người chú ý tới, nhưng thân là cảnh sát Đỗ Nhược Lan lập tức nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Nàng bước nhanh đi đến Đinh Thế Kiệt trước mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đinh Thế Kiệt tốt giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mỉm cười nói với nàng. Ngươi trở về, ta chờ ngươi rất lâu còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Ta không trở lại thăm một chút ngươi tiết mục làm sao lại đi. Đỗ Nhược Lan cười lạnh một tiếng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nghi ngờ thật mạnh 6. Ta tiết mục gì? Đinh Thế Kiệt cười hỏi. Đỗ Nhược Lan cầm từ bản thân ly rượu đỏ rồi tại Đinh Thế Kiệt trên mặt. Đỏ thắm rượu dọc theo Đinh Thế Kiệt tóc cùng mặt hướng xuống trôi, giấy bẩn hắn tuyết trắng áo thun. Đinh Thế Kiệt đi qua nháy mắt thất thần thế mà không có nổi giận, yêu nguyên mặt mỉm cười hỏi. Vì cái gì? Đỗ Nhược Lan không nói hai lời, một thanh quơ lấy Đinh Thế Kiệt khoác lên chỗ tựa lưng áo sắc kép, đưa tay tại túi áo bên trong lật tới lật lui mấy lần, lấy ra một cái trong suốt nhỏ túi nhựa bên trong có hai viên trừng hạt gạo màu hồng dược hoàn, phía trên in xinh đẹp hình vẽ con bướm. Nàng dùng ngón tay kẹp lấy túi nhựa đưa tới Đinh Thế Kiệt trước mắt. Loại này dược hoàn băng phiến độ tinh khiết có thể đạt tới 80%, mặc dù chỉ có 0.5 gram, tăng thêm ngươi vừa rồi ném tới ta trong chén viên kia, ngươi chí ít mang theo 1.5 gram ma túy, mặc dù không đủ trình độ phạm tội hình sự, nhưng là có thể mang theo ma túy tội phán xử 15 ngày tạm giam. Nếu như ngươi bình thường quen thuộc dùng loại phương pháp này đối phó tiểu cô nương, vậy liền coi là chuyện khác. Mê gian tội cân nhắc mức hình phạt chỉ sợ muốn 10 năm trở lên. Nàng không nghĩ tới Đinh Thế Kiệt yêu nguyên vững vàng ngồi ở chỗ đó, không có biến mạo biến sắc, càng không có đau khổ tầu khẩn, chỉ bất quá thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, ta thừa nhận ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu, ngươi là kiểu mà ta yêu thích. Ta biết ta làm như vậy không đúng. Ngươi có lý do giận ta, coi như đem ta bắt lại ta cũng nhận tội, xử trí ta như thế nào tùy ngươi. Hắn phản ứng như vậy để Đỗ Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói hành vi vô sỉ, nhưng coi như dám làm dám chịu. Đỗ Nhược Lan xét lại hắn một hồi, phun ra một câu thật hèn hạ. Quay người cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. 19. 23. Mộ Dung Vũ Xuyên chính cầm máy ảnh nhắm ngay nằm tại trên giường giải phẫu ôn tính hoa thi thể không ngừng chụp ảnh.